Chương 59, biệt thự cùng ba cái hầu gái. Trên mặt Sở Ký lộ ra thần sắc kinh hoàng. Cho tới bây giờ nàng cũng không biết, mình rốt cuộc có tính hay không bạn gái của Vân. Nếu như những phóng viên này hỏi nàng, nàng nên trả lời thế nào đang lúc này? Theo nhà trọ ngoài cửa sổ bỗng nhiên chuyển tới một cái thanh âm quen thuộc. Sở Ký, mở cửa sổ ra đi. Nghe một chút cái âm thanh này, trong mắt Sở Ký liền xuất hiện vui mừng. Nàng đi tới trước cửa sổ, chỉ thấy Vân ăn mặc chiến y đi, chính lơ lửng ở ngoài cửa sổ. Vân ngươi lúc này, Sở Ký tự ti tâm lý lại dâng lên. Hắn sẽ không phải là muốn ta rời nhà trọ đi, hắn đã là đại anh hùng rồi, ta làm sao xứng với hắn. Mặc dù nghĩ như vậy, Sở Kỳ vẫn là nghe lời mà mở ra cửa sổ, sau đó mong đợi nhìn chằm chằm giống như lóe sáng kỵ sĩ Vân, trái tim bịch bịch nhảy loạn. Cho đến lúc này, nàng mới có thể khẳng định, Vân trong lòng hắn, đã chiếm cứ không thể thay thế vị trí. Vân thấy Sở Kỳ một mặt lo được lo mất biểu tình, đưa ra nhẹ tay nhẹ đưa nàng ôm ở trong ngực. Sau đó chiến y lìa khởi động, trực tiếp bay lên trời lần này, còn ở lại đầu đường các phóng viên tất cả đều nổ cương thiết. Chiến sĩ Huẩn ôm lấy một cô gái bay đi rồi cô gái kia là người nào nhanh chóng đi cha đáng chết. Một cái tin tức lớn liền chạy như vậy bị Huẩn thật chặt ôm vào trong ngực. Ban đêm, gió lạnh thổi vào người, đem Sở Ký đông đến run lẩy bẩy nhưng là, nàng lại cảm thấy huyết dịch cả người đều sôi trào lên. Huẩn không có vứt bỏ ta, nàng vẫn ưa thích ta đấy. Cúi đầu nhìn thấy Sở Ký mặt xanh môi trắng bộ dáng, Huẩn thầm mắng trong lòng mình là đồ ngốc, liền vội vàng hạ thấp độ cao cùng tốc độ, hơn nữa khởi động chiến y sưởi ấm chức năng, cũng đem lò sưởi ra bên ngoài đưa. Cứ như vậy, Sở Ký mới thoải mái một chút. Cùng Huẩn cùng nhau rơi vào một tòa trước cửa biệt thự, nhìn thấy cái này cao cấp to biệt thự lớn. Sở Kỳ cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Ẩn, chúng ta sau đó chẳng lẽ muốn vào ở nơi này sao? Nơi này một tháng tiền thuê muốn bao nhiêu tiền a? Nghe thấy Sở Kỳ rụt rè âm thanh, Ẩn bật cười, túi đầu hướng về phía nàng nói, nơi này từ nay về sau chính là phòng ốc của chúng ta rồi, đến đây đi, ta dẫn ngươi đi thấy mấy người. Sở Kỳ chóng mặt mà bị Ẩn kéo vào trong biệt thự. Chỉ thấy ở trong đại sảnh, Mộc Tử Dân hai tay ôm hùng, tựa như cười mà không phải cười mà đứng ở bên cạnh. Hoàn đạ, mị tịp, dô ở ba nữ ăn mặc trang phục hầu gái, mang theo bao tay trắng, tại ngay phía trước đứng thành một hàng, thấy hai người đi vào liền túi đầu túi người, chủ nhân, ngài trở về tới rồi. Chuyện này nhìn thấy một màn này, Sở Kỳ kinh ngạc không đóng lại được miệng, nghiêng đầu nghi ngờ nhìn về Vân. Vân thấy bộ dáng một mặt ngộng bức của Sở Kỳ mười phần khả ái, không nhịn được ở trên mặt nàng hôn một cái. Sau đó hướng về phía đỏ mặt cúi đầu Sở Kỳ ôn nhu nói, ba người này sau đó liền là hầu gái của chúng ta rồi, ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp phân phó các nàng. Nhìn thấy gần hai người ngay trước mọi người phát thức ăn cho chó, bên cạnh Mộc Tử Dân rốt cuộc không áp chế được chính mình không gỡ nẻo tâm tình, cười lạnh nói, ha ha, chẳng lẽ ta sau đó cũng là người làm có phải hay không là ngươi cũng có thể trực tiếp phân phó ta. Gần một mặt đứng đắn trả lời, Mộc Tử Dân ngươi nhưng là ta thân nhân. Làm sao có thể nói là người làm đây. Cắt Mộc Tử Dân nhẹ phun một cái, nhưng là sắc mặt rõ ràng đã khá nhiều. Một lát sau, Mộc Tử Dân có chút xấu hổ nói với Huẩn, nhân viên quản lý, ta một ngày xuyên Việt thời gian sắp tới. Ngươi, sau đó còn hoan nghênh ta tới sao? Nhìn thấy Mộc Tử Dân có chút thấp thỏm bộ dáng, Huẩn cười đưa ra tay đi xoa xoa đầu của nàng, cười nói, ta không phải nói ngươi là thân nhân của ta sao, nào có không hoan nghênh thân nhân đạo lý. Ngươi sau đó muốn tới chơi liền cùng ta nói, ta tùy thời hoan nghênh. Mộc Tử Dân che lấy đầu của chính mình lui về sau một bước, trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng, đồng thời khỏe miệng cũng hơi nhếch lên. Sau đó, nàng mỉm cười nói, như vậy thì gặp lại sau, nhân viên quản lý. Hôm nay trải qua rất thú vị. Nhìn thấy Mộc Tử Dân tại biến mất tại chỗ, Sở Kỳ hai mắt trợn tròn xoe. Sau đó đưa ra tay dùng sức bấm một cái khuôn mặt nhỏ của chính mình. Ôi chao nha, thật là đau. Nhìn thấy Sở Ký đau đến nước mắt đều nhanh chạy xuống, Vân cười khổ một tiếng, nha đồng đốc, ngươi cũng không cần phải dùng sức lớn như vậy. A ô, ta là cảm thấy chuyện ngày hôm nay rất giống nằm mơ sao, thoang cái vào ở căn phòng lớn như vậy, ngươi lại thành đại anh hùng không đúng. Sở Ký liền vội vàng che chính mình miệng, làm bộ đáng thương nhìn về Vân. Vân nhìn lấy vừa bực mình vừa buồn cười, ôn ngôn an ủi, được rồi, ta biết ta nhìn qua không giống anh hùng bất quá bây giờ đã trễ lắm rồi, chính ngươi tùy tiện chọn căn phòng nghỉ ngơi đi. Vừa nghe đến nghỉ ngơi cái từ này, Sở Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn lại đỏ lên. Sau đó, nàng dường như hạ quyết tâm, ngẩng đầu nhìn về vườn, nhẹ nhàng nói, tối hôm nay, ngươi có thể hay không không nên rời bỏ ta.